Vù vù vù. Khi cách bọn họ chừng 50 mét, liền ào ào ném toa luân bàn trong tay ra. Những chiếc toa luân bàn nặng chi phát ra những tiếng rít kinh người trong không trung. Mặc dù trước đó đã từng nghe qua, nhưng đối diện với vũ khí giết người này, sắc mặt mọi người vẫn hơi biến đổi. Chỉ có Trần Mộ là không hề biến sắc, thậm chí hắn còn nhìn chằm chằm vào Lý Độ Hồng trong lòng Trình Anh. Sầm sầm sầm. Chiếc toa luân bàn thế lớn sức mạnh đánh trúng thân cây lớn trước mặt mọi người. Vụn gỗ tung toi thanh thế ghê người. Những cái toa luân bàn cơ hồ cắm phan toàn bộ vào thân cây. Có thể thấy sức mạnh của nó kinh người thế nào, mỗi con cao túc viên trên người đều đeo rất nhiều toa luân bàn, nhưng không mảy may ảnh hưởng tới động tác của chúng nó. Bá vẫn không chút do dự phóng ra ba sóng đao đỏ tươi cực kỳ chuẩn xác đánh vào ngực một con cao túc viên, máu đỏ tóe ra. Tam liên kích của bá vẫn ngay cả bảo thiết cũng có thể giết chết. Cao túc viên phòng ngự không bằng bảo thiết sao thoát được. Con cao túc viên bị đánh trúng kêu lên một tiếng rồi sủi xuống. Trình Anh lúc này cũng giải quyết một con cao túc viên, những điểm sáng trước người nàng bắn ra thành trận mưa màu, tuy uy lực khá yếu, nhưng phạm vi bao phủ rộng. Mà lần này, vừa khéo có mấy tia sáng bắn vào mắt cao túc viên, con cao túc viên này lập tức lăn tròn trên mặt đất kêu gào thống khổ. Bá Vấn và Trình Anh lòng hơi an tâm một chút. Những con cao túc viên này tựa hồ không đáng sợ như trong truyền thuyết. Bá vẫn tất nhiên chưa bao giờ gặp phải cao túc viên. Dù là Trình Anh có kinh nghiệm rừng rú khá phong phú cũng chưa từng gặp loại sinh vật này. Kiến thức của họ về chúng chỉ giới hạn trong lời đồn và sách vở thôi. Song bọn họ nhanh chóng phát hiện ra mình đã đánh giá quá thấp thực lực của cao túc viên. Những tiếng giống không dứt vang lên bên tai. Những con cao túc viên còn lại bị kích thì vì đồng loại con chết con bị thương tâm tình trở nên kích động. Bọn chúng lại một lần nữa ném toa luân bàn trong tay ra. Nhưng lần này hỏa lực của chúng nó đều tập trung ở một điểm bá vấn.

thế là hương liệu có mùi thơm nồng, thường sẽ có một loại cảm giác bức người, cho nên nó thích hợp cho loại phụ nữ phóng túng cởi mở sử dụng. Mà nếu như mùi thơm nồng cũng không bức người, đó là cực phẩm hương liệu, như mở ngoặt vung phong hoàng hương, như mở ngoặt vung liệt hỏa hoa tinh đóng ngoặt vung. Chỉ là những loại hương liệu này cách nào cũng là giá trên trời. Cho dù là giàu có, cũng không phải ai cũng dùng nổi. Hắn không khỏi âm thầm ghi nhớ vài loại nguyên liệu này. Chất lỏng trong bát cũng bắt đầu từ đỏ tươi từ từ nhạt dần, sau 5 phút đã hoàn toàn trong suốt, mà mùi thơm từ nồng nàn trở nên thanh u, dịu dàng như có như không, làm cho người ta vô thức cứ cố gắng mà đi tìm mùi thơm mờ ảo nhàn nhạt này. Mở ngoặt vuông đa liên thạch, mở ngoặt vuông mộc lý, mở ngoặt vuông thập phân thảo, mở ngoặt vuông chấp phách, tất cả đều không thấy nữa, trong bát chỉ còn non nửa bát chất lỏng trong suốt. Hơi lay động mới phát hiện chất lỏng trong bát hơi hơi dính. Mà Trần Mộ lúc này cùng mở bao đựng mở ngoặt vung nhược thủy đóng ngoặt vung bút. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 147. Diệu bút sinh hoa. Mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn, thời gian vừa qua vì thiếu người dịch mà tạp đồ đã bị ngưng một thời gian dài. Đợt buôn này do công sức của rất nhiều người và mới chỉ được làm trong tuần qua. Chân thành cáo lỗi cùng các độc giả yêu thích bộ truyện này và cũng xin báo tin vui rằng Van Dai 79 Huyên đã quyết định tham gia bộ này. Sắp tới sẽ không xảy ra tình trạng đứt quãng nữa. Ha biết. Đợt buôn mừng sinh nhật tàng thư viện này sẽ kéo dài vài ngày. Và đến đâu là tùy vào sự hưởng ứng của các bạn. 60 không. Đây là lần đầu tiên Trần Mộ sử dụng mở ngoặt vung nhược thủy đóng ngoặt vung kể từ khi có được. Nhưng từ động tác của hắn không thấy nửa điểm bỡ ngỡ. Tay phải nhẹ nhàng cầm một chiếc tài nhận bút lên, cẩn thận để ngọn của tài nhận bút cắm vào trong chén đá. Ngay sau đó hắn lại để vào hai loại chế tạp bút khác. Ánh mắt bá vẫn nhìn chăm chăm vào trong cái bát đá. Hắn đối với mở ngoặt vung nhược thủy đóng ngoặt vung cũng không phải không quan tâm. Trong tộc vật phẩm được cất chứ như vậy mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Sự chú ý của hắn bị hấp dẫn là bởi chất lỏng trong suốt vững vàng kia. Bất luận là mùi thơm nồng đậm ban đầu hay mùi u hương nhẹ nhẹ thoang thoảng bây giờ đều chỉ có thể do cực phẩm hương liệu tỏa ra. Nếu như nói vừa rồi hắn còn có chút không dám chắc, vậy giờ đây hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định chất lỏng trong suốt trong chén nhỏ này có giá trị liên thành. Trong thiên du liên bang, các nhà giàu nhờ hương liệu mà phát tài cũng có không ít. Đông Hành Ninh gia lại là nhà giàu nổi tiếng ở Đông Hành khu, nhưng tại thiên du liên bang lại không mấy nổi danh. Thiên du liên bang 70% nhà giàu đều tập trung tại kinh đô và ngũ đại hoa khu, chỉ có 30% phân bố tại 20 khu bình thường. Đông Hành khu cũng không chính thức được xưng danh thế gia giàu có. Ninh gia trải qua nhiều năm phát triển như vậy, tài phú đã tăng trưởng tới một bình cảnh. Hiện có hình thức lợi nhuận ngăn cản bọn họ phát triển thêm một bước, Ninh gia rất muốn một hình thức kinh doanh mới để cho bọn họ có thể tiến xa hơn. Một bộ mở ngoặt vung nhược thủy đóng ngoặt vung đối với Ninh gia khổng lồ mà nói cũng không thể mang tới chất biến thực sự được, nhưng nếu mình có thể nắm giữ kỹ thuật sản xuất hương liệu này vậy đối với Ninh gia mà nói, không thể nghi ngờ là tài phú, là nguồn tài phú cuồn cuộn. Han ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cái bát đá trước mặt Trần Mộ, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào moi được cách phối trí loại hương liệu này từ Trần Mộ. Hắn đã nhớ kỹ được vài loại tài liệu nhưng không chỉ đơn giản như vậy, trong này còn có điểm khác như hỏa hậu nhiệt độ, vân vân. Đun nóng tạo ra nhiệt lượng vô hình vô chất, hắn cũng chẳng có cách nào đoán được Trần Mộ rốt cuộc đun nóng tới mức nào. Lại còn cần tỷ lệ pha trộn cân đối giữa các loại tài liệu nữa. Về việc này học vấn mới là quan trọng nhất. Mặc dù hắn không hiểu rõ về chế tạp nhưng đạo lý sai một ly đi một dặm vẫn hiểu được. Bá vẫn trong lòng như có lửa ngứa ngáy không chịu được, xong bề ngoài lại làm ra vẻ không có việc gì. Ước chừng nửa phút sau, Trần Mộ nhanh tay nhấc tài nhận bút lên, bắt đầu cắm dầu vào tiến hành cải tạo tạp phiến cho Trình Anh. Ánh mắt hắn chuyên chú, vận bút như chạy, mọi người đều trong lòng cẩn thận để không phát ra tiếng động. Trình Anh nhìn Trần Mộ chuyên tâm tu sửa tạp phiến tới mức xuất thần, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt Trần Mộ. Trần Mộ còn xa mới có thể gọi là anh tuấn, lúc này chuyên chú lại tỏa ra mị lực kinh người. Nàng đột nhiên có chút thất thần, thiếu niên trước mắt nhìn qua còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại khiến người khác khó có thể hiểu rõ như vậy. Trên người hắn không hề nhìn thấy nửa điểm ngạo khí xứng với thân phận, không có sự sốc nổi của những kẻ cùng lứa, khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, khí chất vượt xa những người cùng tuổi hắn. Vẻ ngoài tầm thường, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy khí chất bình thường, thậm chí mang theo một chút chất phác, nhưng tùy tiện đưa hắn tới nơi nào hắn cũng không phải mục tiêu để người ta nhìn vào đầu tiên. Song ẩn dưới vẻ ngoài tầm thường là tài năng khiến người ta kinh ngạc, cách rèn luyện lạ thường, đối mặt với nguy hiểm vẫn tỉnh táo ung dung, hắn lúc này như tỏa ra ánh sáng chói lọi, làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Lại thêm hiện tại chuyên chú vô cùng thoải mái tự nhiên vận bút đều khiến cho người ta nhớ kỹ một thiếu niên nhìn qua tầm thường nhưng không hề tầm thường. Trình Anh kinh ngạc nhìn, nghĩ thầm đây chắc hẳn là người kỳ lạ nhất mà mình từng gặp. Bá Vấn vốn vô luận gì đâu đều là trung tâm của mọi người, hắn có được mọi thứ mà mọi người ngưỡng mộ. Gia thế, tu dưỡng, ngoại hình anh tuấn, thực lực cao siêu. Trên lý luận, hắn mới là tiêu điểm chói sáng nhất, song trước mặt Trần Mộ hắn cũng không khỏi bị lu mờ. Phỏng chừng Bá Vấn trong lòng cũng không tốt. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trình Anh không tự chủ, hơi cong lên. Lý Độ Hồng tò mò nhìn từng động tác của Trần Mộ, còn có tấm tạp phiến trên tay hắn. Trong mắt tiểu tử kia ngoài sợ hãi còn có một chút sùng bái. Chất lỏng trong suốt trong bát đá không thừa một giọt. Rất khó tưởng tượng nửa bát chất lỏng trong suốt vừa rồi giờ lại đều nằm trên tấm tạp phiến của Trình Anh. Kiểm tra cẩn thận một phen, Trần Mộ cuối cùng cũng hài lòng thu bút. Tính năng của mở ngoặc vung nhược thủy đóng ngoặc vung bút quả nhiên cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải có chiếc bút này, với năng lực của hắn bây giờ không cách nào làm được tới mức hoàn mỹ như vậy. Nhược thủy bút không những tiết kiệm được sự tiêu hao cảm giác của hắn mà còn làm khả năng điều khiển của hắn nâng cao thêm khoảng 10%. Cảm giác tinh độ đề cao 10%, trong mắt nhiều người không là gì nhưng đối với chế tạp sư, cảm giác tinh độ đề cao tới một mức nhất định còn muốn tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đừng nói lúc này không chỉ là 10%, thậm chí chỉ 1% cũng là quý rồi. Đáng tiếc Trần Mộ chưa trải qua việc giám định chức nghiệp, hắn không hiểu lắm cảm giác tinh độ của mình rốt cuộc bị hạn chế bởi cái gì. Hắn thậm chí còn không biết cấp bậc của chế tạp sư, ở phương diện này hắn cũng chẳng khác chi một tấm giấy trắng. Được rồi. Trần Mộ đứng dậy, cẩn thận đem chế tạp bút mở ngoặc vung nhược thủy đóng ngoặc vung cất lại trong bao. Ánh mắt ba người không hẹn mà cùng rơi vào tấm tạp phiến trên tay Trần Mộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó tưởng tượng nửa bát chất lỏng trong suốt nhỏ như vậy đều vẽ trên tấm tạp phiến này. Ba người vẻ mặt chờ mong, bọn họ rất tò mò tạp phiến do Trần Mộ tu sửa sẽ có năng lực đặc biệt gì. Tấm tạp phiến này ta chỉ chỉnh lại một chút về tầm bắn. Nói xong Trần Mộ đưa nó cho Trình Anh. Ngươi thử xem. Trình Anh hưng phấn tiếp lấy tấm tạp phiến, đem nó cắm vào độ nghi của mình. Trước ánh mắt của ba người, nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận biến hóa trong tấm tạp phiến này. Nàng nhắm mắt lần này là 10 phút, trong 10 phút này nàng không hề cử động. Lý Độ Hồng thậm chí có phần nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm gì. Đột nhiên Trình Anh mở mắt. Cùng lúc đó thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều quang điểm màu sắc rực rỡ, tựa hồ so với trước kia không khác gì nhau, ngoài điểm này thể tích quang điểm lớn hơn một chút. Trình Anh nhẹ nhàng vung tay về phía trước, quang điểm màu sắc rực rỡ phút chốc hóa thành một cơn mưa ánh sáng nhiều màu trùm về phía trước, cách cách cách cách, đánh cho mặt đất bắn đầy bùn ra. Trong mắt bá vẫn lộ vẻ thất vọng, cái này và trước kia có gì khác nhau. Quay đầu nhìn lại cái bát đá trống không, hắn thầm tiếc nửa bát cực phẩm hương liệu kia. Trái ngược với bá vẫn, Trình Anh không hề lộ vẻ thất vọng. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, bên người lại xuất hiện một đám quang điểm sắc màu rực rỡ bồng bềnh. Ngay cả bá vẫn cũng không hiểu rõ. Những quang điểm này đột nhiên xảy ra biến hóa kịch liệt, từng quang điểm như một nguồn sáng bắn ra một chùm ánh sáng, mà tất cả các chùm ánh sáng đều tập hợp tại một điểm tạo thành một chùm sáng màu trắng to cỡ cánh tay. Đạo ánh sáng này cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy con mắt đau xót, trước mắt mịt mờ một màu trắng xóa. Trần Mộ đã sớm nhắm hai mắt, không hề bị ảnh hơn u. V quy quy o nơ gơ sơ quy quy bơ a vẫn kiên nhẫn chờ chừng 10 giây rồi mới mở mắt. Khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây dại. Một cái lỗ to cỡ cánh tay xuất hiện trên thân cây trước mặt Trình Anh, vẫn còn tỏa ra từng đợt khói xanh. Nếu chỉ như vậy hắn cũng không giật mình. Làm hắn kinh ngạc là chùm ánh sáng này xuyên qua 15 thân cây đại thụ, trong đó hơn nửa là cây cổ thụ vài người mới ôm sụi. Lỗ trên thân cây giống nhau như đúc, bên trong một màu cháy đen, thi thoảng còn có thể thấy hơi nước bốc lên. Lý Độ Hồng dùng sức nhay hai mắt vừa bị đau tới khi hắn thấy cảnh thân cây bị xuyên thủng, phản ứng đầu tiên là vô thức nuốt nước bọt, sau đó vẻ mặt háo hức nhìn Độ Nghi trên tay Trình Anh. Động tác của Trình Anh còn chưa chấm dứt, các quang điểm màu sắc rực rỡ lại một lần nữa xuất hiện xung quanh nàng. Nàng nhẹ nhàng vung tay, quang điểm nhiều màu chậm rãi bay về phía trước, trong mắt bá vẫn lộ vẻ khó hiểu, với tốc độ như vậy chỉ sợ cái gì cũng không đánh trúng, bất quá hắn thức thời vẫn không lên tiếng, hắn hiểu phía sau còn có biến hóa. Quả nhiên khi đám quang điểm này bay tới trước một khối đá hoa cương, đột nhiên không một dấu hiệu nổ tung. Thình thịch. Mỗi quang điểm màu sắc rực rỡ đều nổ tung tạo thành vô số năng lượng châm cực nhỏ, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, chỉ thấy hàng ngàn mũi năng lượng châm bao phủ lấy khối nham thạch. Năng lượng châm rất nhỏ, như sương như khói, khiến người ta cảm giác như một cơn mưa xuân, như thật như ảo. Khối đá hoa cương cứng rắn này lập tức vỡ thành hơn 10 khối nhỏ. Bá vẫn vẻ mặt ngưng song đi tới trước đống đá vụn, nhặt lên một khối, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy trên khối đá này có vô số lỗ nhỏ như đầu kim, mà các khối vỡ ra cũng trở nên cực súp, bóp nhẹ một cái có thể nứt thành vài khối. Từ mặt cắt có thể thấy tất cả các lỗ nhỏ đều xuyên qua khối nham thạch. Lý Độ Hồng nhìn về phía Trần Mộ với đôi mắt cháy bỏng, vẻ mặt lộ vẻ sùng bái. Sắc mặt Trình Anh đột nhiên hiện lên một chút vui mừng, nàng do dự một chút, nhìn qua Trần Mộ thu hồi cảm giác trong Độ Nghi ra. Trần Mộ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ như cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có quan hệ gì tới hắn. Tạp Độ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 148. Côn đồ cũng là một loại cảnh giới. Biết cách thức Trần Mộ tu sửa tạp phiến không đến mức quá kinh nhân, mọi người lặng yên. Cũng may bản thân Trần Mộ cũng không phải là người thích đại hỷ hoan thuyết mở ngoặc tròn tự sướng, tự nhiên cũng không có gì là không thích ứng. Trình Anh vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn. Nàng vẫn hy vọng có thể có được chiến đấu tạp có uy lực mạnh mẽ, chỉ là nàng không có quyền thế, về kinh tế cũng không giàu hơn các tạp tu bình thường. Được Trần Mộ sửa đổi tấm tạp phiến này, bình thường nàng không thể có điều kiện như vậy. Bá vẫn lại đang ghi nhớ các hương liệu, trong các loại tài liệu hắn ghi nhớ, ngay cả nhiều loại đá tương đối chân quý, vài loại tài liệu khác giá cả mặc dù đắt đỏ nhưng không khó kiếm. Nếu như thật sự có thể thành công, lợi nhuận to lớn trong đó làm trái tim hắn đập thình thịch. Tấm tạp phiến của Trình Anh được Trần Mộ sửa chữa làm uy lực tăng cực lớn, hắn cũng không quá mức để ý. Tạp phiến cấp bậc này mặc dù hắn cũng không nhiều nhưng cũng không tính là ít. Huống chi, Hắn đã có thể sử dụng tứ tinh tạp phiến tương đối thành thạo. Về mặt uy lực, tam tinh tạp phiến với tứ tinh tạp phiến có khoảng cách lớn cơ hồ không thể vượt qua. Đương nhiên, trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, nhưng loại trường hợp đặc biệt này rất là hiếm, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Với Bá Vấn mà nói, hiện tại hắn nên cố gắng rèn luyện bản thân sử dụng thành thục tứ tinh tạp phiến, không nên đem thời gian lãng phí ở tam tinh tạp phiến xa lạ, dù là tấm tam tinh tạp phiến đó có xuất sắc. Tạp phiến sử dụng tốt ở thành thạo chứ không phải ở số lượng. Lý Độ Hồng cũng trầm mặc, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ nóng vô cùng. Ở tuổi hắn, đối với cuộc sống tràn ngập vô số ảo tưởng, hơn nữa lòng hiếu kỳ tạo nên, hắn cảm giác được Trần Mộ có một loại lực lượng phi thường thần kỳ, giống như hắn chỉ cần rất nhẹ nhàng động bút, sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Lý Độ Hồng lớn lên ở trong rừng, đối với lực lượng tương đối khao khát, dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà thấy Trần Mộ có thể có năng lực sáng tạo lực lượng, hắn tự nhiên là vô cùng khát vọng. Đoàn người đi xuyên qua rừng, Lý Độ Hồng cũng vô cùng phối hợp. Có hắn dẫn đường, ba người liền rất nhanh tới cái thôn theo như lời tiểu tử ấy nói. Vừa tới cửa thôn, bọn Trần Mộ liền gặp được tiếp đãi cực kỳ long trọng. Năm thanh niên đứng quanh một ông lão ở cửa thôn, bọn họ tựa hồ đã sớm biết nhóm Trần Mộ sắp tới. Trên đầu ông lão này đội một cái mũ làm từ lông chim màu sắc rực rỡ, mặc quần áo màu nâu, các nếp nhăn trên mặt rất sâu, do phơi nắng trong thời gian dài nên da tay sạm màu nâu đen, đã bắt đầu có chút khô héo nhăn nheo do tuổi đã lớn. Ánh mắt mấy thanh niên bên cạnh ông lão mơ hồ hiện lên vẻ không thân thiện. Bá Vấn cùng Trần Mộ nhìn nhau một cái. Lý Độ Hồng thấy ông lão, lập tức cúi đầu. Hoan nghênh, khách nhân từ phương xa. Ông già mỉm cười đứng dậy. Hết sức cảm ơn các vị đã đem cháu của ta về đến đây. Mấy ngày này chỉ sợ nó mang đến cho các vị không ít phiền toái ấy chứ. Nói xong lão quay sang nói. Quy, đem tiểu dục tới gặp mẫu thân hắn đi. Một hán tử khỏe mạnh nghe tiếng, liền chuẩn bị hướng Lý Độ Hồng đi tới. Đối với mấy người Trần Mộ mà nói, hiện không thăm dò được tình hình, Lý Độ Hồng chính là bùa hộ mạng, sao có thể để cho bọn họ mang đi đơn giản vậy. Bá Vấn tiến lên một bước, chắn ở trước người Lý Độ Hồng. Động tác này của Bá Vấn lập tức tạo ra ánh mắt phản ứng không tốt của mấy người trẻ tuổi. Soạt, soạt, soạt. Năm thanh niên lập tức rút ra vũ khí trên tay, mỗi người đều cầm một thanh năng lượng đao. Năng lượng đao này dài khoảng 4 cm, thân đao có chút cong cong. Trần Mộ hơi kinh hãi. Hắn lúc này mới chú ý tới cổ tay mấy người này đều cột một khối chuôi đao có hình dáng kho tả, không nghĩ tới chuôi đao này lại có thể hình thành năng lượng đao. Trần Mộ cùng Bá Vấn đều lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí như thế. Nếu như không phải bọn họ quá quen thuộc với năng lượng, nói không chừng, lần đầu tiên nhìn thấy còn không có cách nào phán đoán bọn họ cầm cái gì trên tay. Là tạp giới sao? Ba người Trần Mộ không khỏi lộ ra vẻ mặt thận trọng. Tạp giới cổ quái như vậy Trần Mộ cũng chưa bao giờ thấy, nhưng hắn thân là chế tạp sư, khả năng mẫn cảm với năng lượng càng tinh tế. Năng lượng đao đó chẳng những khả năng sắc bén không thể so với tam nhận tạp tam tinh mà ở độ linh hoạt tầm bắn lại càng không bằng. Đó chỉ là một loại vũ khí cấp thấp, từ ánh mắt chuyên nghiệp của hắn, hắn cho ra đánh giá như thế. Nhưng đây cũng không đại biểu cho hắn có bất cứ khinh thường nào. Ngược lại, nếu như dùng vũ khí đơn sơ như vậy mà có thể sống ở trong rừng đủ để nói lên rằng lực chiến đấu của thôn dân này vô cùng mạnh mẽ. Trần Mộ không giống như Bá Vấn, hắn cũng không cho rằng trên đời này chỉ có tạp tu mới có lực chiến đấu. Một ví dụ điển hình là nữ ma duyệt, nàng muốn giết chết hắn ít nhất có 100 cách, hơn nữa đều là không dùng tạp phiến. Nữ ma duyệt giết chết tạp tu nhất định không phải là ít. Nhìn kỹ lại những người này, mỗi người đều là vẻ mặt nhanh nhẹn dũng mãnh, cơ bắp trên người cuồn cuộn như dã thú hình người, mỗi người đều lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm. Mặc dù năm người đều rút ra vũ khí, vẻ mặt Bá vẫn chấn định. Hắn là người nào? Tình thế nào chưa từng thấy? Ngoại trừ lần ăn đau khổ trên tay Trần Mộ, những người khác còn không có ai có thể mang phiền toái tới cho hắn. Muốn động thủ, Bá vẫn nói, lặng yên kích hoạt độ nghi trên tay. Trình Anh ở bên cạnh thấy thế, cũng kích hoạt. So với hai người, Trần Mộ thì lộ ra vẻ thong dong hơn hẳn, sắc mặt hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đương nhiên cũng là vì trên mặt hắn có ngụy trang, dù có biến hóa cũng nhìn không ra. Làm người khác giật mình nhất là hắn không có làm ra bất cứ tư thái đề phòng nào, cứ như không thấy năm người này rút binh khí ra. Trình Anh và Bá vẫn càng thêm bội phục đối với Trần Mộ, ở tình hình này còn có thể chấn định như thế, có thể thấy tố chất tâm lý của Trần Mộ cứng rắn thế nào. Bọn họ nào biết rằng Trần Mộ không phải là không nghĩ tới muốn cảnh giác, mà là hắn cảm giác được chính mình đề phòng cũng không có tác dụng gì. Hắn muốn tiến vào liếm tức pháp cũng phải mất vài phút đồng hồ, mà không có tiến vào trạng thái liếm tức, lực chiến đấu của hắn yếu đến thê thảm. Hắn dứt khoát bàng quan nhìn tình thế phát triển, lính mới không có quyền lên tiếng, hắn tự giác giữ nguyên im lặng. Người trẻ tuổi, ngươi muốn cùng chúng ta là địch? Ánh mắt ông lão không thay đổi hỏi, liếc mắt nhìn Trần Mộ. Bá vẫn hơi khom người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ông lão tôn kích, ta tin tưởng ngài có thể nhìn ra được chúng ta không có địch ý. Chỉ là không biết quý thôn cho chúng ta là đao kiếm hay là hữu nghị. Hành vi lúc trước làm cho ta rất khó phán đoán. Ta nghĩ tại không có xác định trước, bảo trì cục diện lúc này là song phương chúng ta có thể tiếp nhận. Ông lão có chút không vui nói. Người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy thì chỉ làm hỏng hữu nghị của chúng ta. Ngài cũng thấy, ở trong quý thôn chúng ta đang ở thế yếu, chúng ta muốn một chút cam đoan bảo vệ mình thôi. Triết nhân có nói, một phương cường thế cũng không phải là thái độ thích hợp nhất, mà sự tình phát triển cũng thường thường không thể ngược lại. Bá vẫn thản nhiên nói, đây là lợi thế duy nhất trên tay hắn, bất kể như thế nào cũng không dễ dàng giao ra. Trên mặt năm thanh niên hiện ra vẻ phẫn nộ, xem ra Bá vẫn đang uy hiếp bọn họ. Đối mặt với năm thanh niên dục dịch muốn động thủ, thần sắc Bá vẫn như thường, cũng không liếc bọn họ một cái. Mặc dù còn không rõ thân phận Lý Độ Hồng là như thế nào, nhưng từ ngôn ngữ thân mật của ông lão, Bá vẫn âm thầm đoán quan hệ của tiểu dược với ông lão nhất định không đơn giản. Ông lão cũng không vì Bá vẫn nói mà phẫn nộ, vẻ mặt của lão thậm chí không có biến hóa, chỉ là nhìn sâu Bá vẫn một cái. Người tuổi trẻ, ngươi rất thông minh. Nói xong không đợi Bá vẫn trả lời, ánh mắt của lão rơi vào trên người Trần Mộ. Trong ba người, Bá vẫn anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, Trình Anh xinh đẹp tuyệt trần, đều là nhân vật cực kỳ chói mắt, chỉ có Trần Mộ không có gì thu hút. Nhưng ánh mắt ông lão dừng lại trên người Trần Mộ là lâu nhất, ánh mắt hơi có ý vị khác thường. Vị tiểu huynh đệ này chính là cao thủ theo như lời tiểu tam. Ông lão nói làm cho ánh mắt năm người xung quanh lại một lần nữa nhìn chằm chằm Trần Mộ. Trong ánh mắt của bọn họ, có nghi hoặc, có kích động, có hoài nghi, có khiêu khích. Ánh mắt năm người nhìn về phía hắn không giống nhau. Nhưng là nếu có một chút thì đó là một tia ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết chuyện tiểu tam bị thương, chỉ là bọn họ mới vừa rồi đều nhất trí tưởng rằng người đánh tiểu tam bị thương chính là Bá Vấn. Bất kể là xem xét từ góc độ nào, Bá Vấn đều có phong phạm của cao thủ. Vì một câu nói của ông lão, ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi vào Trần Mộ. Một thiếu niên nhìn qua giống như người bình thường, không có gì xuất chúng, lại là người đánh bị thương tiểu tam. Tiểu tam. Lập tức Trần Mộ nghĩ tới nam tử bị mình đánh cho bị thương, chẳng lẽ là hắn? Hắn không biết trả lời thế nào, liền dứt khoát trầm mặc không nói.